Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1075, ăn khớp sáng tỏ. Trương Dương nghe nói như thế, thật không biết nên nói cái gì. Cái này khiến hắn chứng minh như thế nào a? Người người đều không thấy. Cái thứ nhất tìm đến chính là hắn. Trương Dương mặc dù nói không có khác chứng minh phương thức, nhưng là không ở tại chỗ chứng minh tóm lại là có a. Ta và ngươi vẫn luôn tại bệnh viện, ngươi cũng không phải không biết. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới tưởng rằng ngươi. Tiểu Tĩnh nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi mượn cớ để cho ta tới bệnh viện, sau đó lại để ngươi người đem tỷ ta cho ngoặt chảy. Trương Dương sửng sốt một chút, tiểu cô nương này mạch não thật đúng là rõ ràng. Phi, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì mạch não a? Liền chính mình cũng kém chút bị gia hỏa này cho hố. Ta nói rốt cuộc đúng hay không? Tiểu Tĩnh cùng một cái thám tử đồng dạng, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, ngươi cái này phân tích thế nhưng là thật có đạo lý. Ta coi như bắt cóc tỷ tỷ ngươi có làm được cái gì sao? Trương Dương lại hỏi một cái vấn đề, ngay sau đó hướng về Dịch Lâm Lâm xe bên cạnh đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi là muốn chạy đúng hay không? Tiểu Tĩnh nện bước nhanh chân liền đi tới, làm bộ liền muốn cùng hắn đánh một trận. Trương Dương lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói, tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng không thấy, ngươi còn cùng ta đánh nhau. Nếu như tỷ tỷ ngươi thật là ta bắt cóc, ngươi đánh thắng ta cũng không biết a. Trương Dương thở dài một hơi nói, ngươi cũng thừa nhận tỷ tỷ của ta chính là ngươi bắt cóc. Tiểu Tĩnh quát lạnh một tiếng, ta nói chính là nếu như. Trương Dương thở dài một hơi, nữ sinh này là nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Nếu như tỷ tỷ ngươi không phải ta bắt cóc, ngươi bây giờ không phải ở cái địa phương này lãng phí thời gian sao? Trương Dương nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Tiểu Tĩnh nghe được câu trả lời này, hơi sững sờ, hắn nói thật đúng là có đạo lý. Thế nhưng là ra tới sau, liền không có gặp được những người khác, tỷ tỷ xe cũng loạn thành một đoàn. Đến tột cùng là ai có ý nghĩ này đâu? Nàng trước khi đến cũng là suy tư một lần. Chính là Trương Dương hiềm nghi lớn nhất. Vừa rồi nhìn thấy Trương Dương thời điểm, nàng mới không nói hai lời vọt thẳng đi lên. Hiện tại ngươi đã hiểu đi, chúng ta vẫn là đến tỷ tỷ ngươi xe bên cạnh nhìn xem có hay không những đầu mối khác. Trương Dương thở dài một hơi nói, cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, bây giờ còn có không có để lại đầu mối gì. Ngươi biết tỷ tỷ là bị ai mang đi? Tiểu Tĩnh bình tĩnh lại. Các nàng là lần đầu tiên tới Lưu Ly thành phố, đối với nơi này sự tình đều không hiểu rõ. Nếu là tìm người hỗ trợ, Tiểu Tĩnh hiện tại thật đúng là không biết hẳn là đi tìm người nào hỗ trợ đâu. Ta cũng không biết, Trương Dương lắc đầu nói, nhưng là chuyện này dù sao cũng có ta một bộ phận nguyên nhân. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, nếu như không phải ta để ngươi theo giúp ta đi bệnh viện, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không có hiện tại cái dạng này. Trương Dương như thế nói trong lòng nói, toàn bộ sự kiện đều là có hắn nguyên nhân, không nghĩ tới ngươi cái đại sắc lang, tâm vẫn là rất thiện lương nha. Tiểu Tĩnh cười một cái nói, Trương Dương khóe miệng giật một cái, lời nói này, ta vốn chính là một cái người rất hiền lành, thật không nghĩ tới như thế nào là cái nữ nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền nói hắn là một cái sắc lang. Loại trừ Ngô Băng Chi bên ngoài, đi vào xe bên cạnh, Trương Dương nhìn một chút xe, mặt ngoài không hề có sự khác biệt. Trương Dương tới gần xe, cẩn thận nhìn một hồi, không có bất kỳ cái gì cạo sơn địa phương. Trương Dương nhíu mày, tỷ tỷ ngươi tới này cái địa phương có người quen sao? Trương Dương buồn bực hỏi, làm sao vậy, ngươi có phát hiện gì sao? Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương hỏi, Nàng cũng không biết Trương Dương vì cái gì hỏi cái này a một cái vấn đề. Ta cùng tỷ tỷ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Cũng không có cái gì người quen biết. Tiểu Tĩnh nhắm mắt lại suy tư một hồi nói. Trương Dương buồn bực, nếu như không phải người hắn quen biết, làm sao lại một chút ma sát đều không hề lưu lại. Tỷ tỷ ngươi là cái minh tinh a. Trương Dương nghĩ đến trước đó nói lên Bạch Nguyên thời điểm. Đối phương hiểu rất rõ dáng vẻ, đoán chừng cùng Bạch Nguyên cũng có thể nhận biết. Không sai, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Tỷ tỷ của ta vẫn là một đại minh tinh, cùng Bạch Nguyên đồng dạng đại minh tinh. Tiểu Tĩnh kiêu ngạo mà nói, phảng phất tỷ tỷ của nàng chính là trên thế giới lợi hại nhất minh tinh. Trương Dương là một cái dừng lại thủ thế nói, ta chỉ cần biết ngươi là cái minh tinh liền tốt, cái khác ta đều không muốn biết. Ngươi như thế nào kiêu ngạo như thế? Ta nói với ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là một cái nữ nhân thật lợi hại. Tiểu Tĩnh ưỡn thẳng sống lưng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta biết tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, nhưng là hiện tại chúng ta hàng đầu làm sự tình chính là muốn biết tỷ tỷ ngươi đến đó. Tiểu Tĩnh như là đột nhiên nhớ tới chuyện này đồng dạng, vỗ đầu một cái nói, đều tại ngươi giật ra chủ đề, ta kém chút liền quên chuyện này. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây là ý gì a? Rõ ràng là ngươi giật ra vui chủ đề, hiện tại còn tới trên người của ta. Cái này nữ có phải hay không cũng là cái loại này tứ chi phát triển đơn giản a? Bất quá ngươi nói cái kia Bạch Nguyên liền không khả năng. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, tỷ tỷ và cái kia minh tinh quan hệ thật không tốt. Quan hệ thật không tốt. Trương Dương cánh mũi hơi nhíu nói, rốt cuộc không có nhiều hảo. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói, dù sao thật không tốt, ta đều chán ghét tên kia. Cái kia Bạch Nguyên vẫn luôn truy tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta đều đã rất rõ ràng nói qua. Thế nhưng là cái kia Bạch Nguyên vẫn là chết không muốn mặt truy tỷ tỷ của ta. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, một hơi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt cũng mang theo một tia ghen ghét. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này Tiểu Tĩnh bạo lực như vậy, trong lòng sẽ không là thích nàng tỷ tỷ đi. Trương Dương nhanh lên lắc đầu. Thời gian này hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại người còn không có tìm được đâu. Vậy ngươi tỷ tỷ bình thường tính tình thế nào? Trương Dương dừng một chút hỏi. Tính tình rất tốt, tỷ tỷ là ta gặp qua tính tình tốt nhất một người. Tiểu Tĩnh cười hì hì nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta liền không phải hỏi nhiều như vậy sự tình. Cái này Tiểu Tĩnh chỉ cần nói chuyện nói Dịch Lâm Lâm sự tình. Cũng không biết nàng họ gì. Nếu như là Bạch Nguyên những tên kia lời nói, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không cùng bọn họ cùng đi. Tiểu Tĩnh dừng một chút, con mắt tỏa sáng nói, hết thảy ta có thể xác định nhất định không phải Bạch Nguyên đám người bọn họ. Hơn nữa gần đây, xe trên đều không có xé rách vết tích. Tiểu Tĩnh chỉ vào xe nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, này phân tích rất có đạo lý. Hắn cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới cái này Tiểu Tĩnh đần độn, còn có điểm đầu óc. Nếu như không phải Bạch Nguyên lời nói, đó chính là ngươi. Tiểu Tĩnh nói xong, đột nhiên vừa quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.